Từ nhát đao chặt đứt tinh tiễn đến nhát đao đánh bật hai binh khí rồi một nhát chém vào ngực Đạp Tinh Thượng Thần, ba đao sinh ra trong khoảnh khắc. Trông như Thần Cung Thượng Thần cùng lúc ra ba đao, liền một mạch, linh dương quải giác, không dấu vết. Nhát đao chém về phía Đạp Tinh Thượng Thần, một đao kia không có chiêu thức, không có biến hóa, không có đại đạo ảo diệu, chỉ là một đao đã đủ, một đao trí mạng, bất cứ chiêu thức, biến đổi, đại đạo ảo diệu nào đều rất hoa mỹ nhưng không chịu nổi một kích trước đao kia. Tốc độ của Đạp Tinh Thượng Thần rất nhanh, thiên mã của lão có thể nói là số một về tốc độ. Nhưng Đạp Tinh Thượng Thần không né thoát đao kia được, nhát đao nhanh tới mức Thượng Thần thấp vị không cách nào xem rõ ràng. Quá nhanh, nó mau tới mức Thượng Thần thấp vị không theo kịp tốc độ. Bùng! Nhát đao chấm dứt, lưỡi đao dính máu. Nghe tiếng tí tách, máu dọc theo lưỡi đao chậm rãi nhỏ xuống, mỗi giọt máu đỏ thắm, toát ra thần tính. Đây là máu của Thượng Thần. Thần giáp trên người Đạp Tinh Thượng Thần bị đao chém ra, để lại vết đao ghê người trước ngực, đao thấy xương, suýt chém xéo Đạp Tinh Thượng Thần thành hai nửa. Tay Đạp Tinh Thượng Thần cầm đoạn kích chặn lại loan đao của Thần Cung Thượng Thần. Mặc dù đoạn kích ngăn được thanh loan đao nhưng để lại vết đao trên đoạn kích, tay Đạp Tinh Thượng Thần cầm đoạn kích không chút bắt mắt nhưng phun ra nuốt vào hơi thở kinh thiên. Một kích ra trên có thể phạt trời, dưới phạt đất, đoạn kích đánh đâu thắng đó, không người sánh bằng. Khi nhiều người trông thấy đoạn kích lấp lóe ánh sáng thì rét run, dường như đoạn kích chế tạo vì giết chóc, tràn ngập hơi thở diệt thế. Đoạn kích trông rất thô ráp, dường như vội vàng đúc, nhưng nó uẩn dưỡng đế uy có thể đè sập chư thiên, nó chịu tải ý chí vô thượng của đại đế. Ý chí vô thượng kia có thể diệt giết mọi thứ trên đời. Giây phút thấy lão tổ tông của mình đổ máu, lão tổ như Bành Việt cũng hòn vía lên mấy, sợ hú hồn, trái tim treo cao. Cuối cùng thấy lão tổ tông giơ đoạn kích chặn lại nhát đao thì đám người Bành Việt mới yên lòng. Các lão tổ, đệ tử Đông Cung Thế Gia thấy lão tổ tông nhà mình nhát đao xẻ thần giáp của Đạp Tinh Thượng Thần thì mặt mày hớn hở, không giết được Đạp Tinh Thượng Thần làm bọn họ hơi tiếc nuối. Dù vậy khoảnh khắc đó các lão tổ, đệ tử Đông Cung Thế Gia tràn ngập hy vọng, lão tổ tông của họ có thể đánh bại Đạp Tinh Thượng Thần. Thấy cảnh đó, Chí Tôn cảnh giới đạo thiên tim đập nhanh, hút ngụm khí lạnh. Đây là binh khí gì mà đỡ được nửa quyển tàn binh? Khi Thần Cung Thượng Thần chém nhát đao xuống, thần giáp trên người Đạp Tinh Thượng Thần dễ dàng bị xẻ ra. Bộ thiên mã Đạp Tinh Sáo Trang của Đạp Tinh Thượng Thần cực kỳ ghê gớm, có thể ngăn được đại đế đạo binh, hiện tại bị nhát đao chém rời ra, có thể tưởng tượng loan đao sắc bén, khủng bố cỡ nào. Nhưng thanh loan đao này bị đoạn kích trong tay Đạp Tinh Thượng Thần chặn lại, hiển nhiên đoạn kích đó hơn xa thiên mã Đạp Tinh Sáo Trang. Nhìn đoạn kích trong tay Đạp Tinh Thượng Thần, có Thượng Thần thấp vị tim đập nhanh, chợt nhớ lời đồn, giật mình kêu lên. Đây là Thần Cung Thượng Thần nhìn đoạn kích, dù tay đã có nửa quyền tàn binh nhưng mắt gã vẫn hấp háy hét thất thanh. Phạt Thiên Đế binh, Thần Cung đạo hữu có ánh mắt sắc bén thật. Đạp Tinh Thượng Thần không thèm nhìn vết thương ghê người trước ngực, mặc kệ máu tươi nhiễm đỏ chiến giáp. Vết thương Thương Thiên binh thư gây ra rất khó khép lại nên Đạp Tinh Thượng Thần không vội, hơn nữa lão kinh nghiệm dày dạn, loại vết thương này đã là cơm bữa với lão. Không ngờ đạo hữu có một Phạt Thiên Đế binh, thật khiến người bất ngờ. Thấy đoạn kích trong tay Đạp Tinh Thượng Thần, biểu tình Thần Cung Thượng Thần nghiêm túc nói. Nhìn chung Đại Đế Tiên Vương, cửu giới Tiên Đế không truyền Phạt Thiên Đế binh cho thế gian, giờ đạo hữu sở hữu một cái, rất đáng quý. Nhiều người liếc nhau cờ hờ nghe Thần Cung Thượng Thần nói. Người không biết Phạt Thiên Đế binh thì khẽ hỏi. Phạt Thiên Đế binh là cái gì? Một số đệ tử đế thống tiên môn đều không biết rõ Phạt Thiên Đế binh, bọn họ trước giờ chưa từng thấy. Có lão tổ đế thống tiên môn khuôn mặt nghiêm túc nói, đây là Đại Đế Tiên Vương, cửu giới Tiên Đế chuẩn bị cho chinh chiến chung cực, nghe đồn Phạt Thiên Đế binh là binh khí mà Đại Đế Tiên Vương, cửu giới Tiên Đế đặc biệt chế tạo riêng vì chinh chiến chung cực, uy lực siêu quần hơn xa Đại Đế đạo binh, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 2849, Minh Nhân Qua. Lý Thất Dạ nhìn đoạn kích trong tay Đạp Tinh Thượng Thần, thầm cảm thán thở dài. Minh Nhân Qua. Đối phương chinh chiến chung cực, dù có là Đại Đế Tiên Vương, cửu giới Tiên Đế cũng hết sức cẩn thận. Đại Đế Tiên Vương, cửu giới Tiên Đế không đột nhiên nổi ý chinh chiến chung cực, vì vậy bọn họ hết sức cẩn thận. Chuẩn bị rất nhiều. Đại Đế Tiên Vương, Cửu giới tiên đế còn chuyên môn chế tạo binh khí và trận chiến này, binh khí như thế được gọi là phạt thiên đế binh. Đây đều là minh nhân tiên đế dày yêu. Đạp Tinh thượng thần không có vẻ gì là đắc tội, biểu tình nghiêm nghị nói. Minh nhân tiên đế đã sớm có ý chinh chiến chung cực nên từng thử chế tạo một món phạt thiên đế binh, tiếc rằng không xứng tầm, không thể so sánh với chân tiên sáo trang trên người minh nhân tiên đế. Vào chiến dịch sang đế năm đó, minh nhân tiên đế đặc biệt ban cho ta binh khí này để họ thân. Nghe Đạp Tinh thượng thần kể ra, nhiều người lòng rung động, mọi người không ngờ binh khí có câu chuyện như vậy. Thập Tam Châu đều nghe tiếng minh nhân tiên đế. Tuy là cửu giới tiên đế khá điệu thấp nhưng không ai địch nổi trong cuộc chiến săn đế. Minh nhân tiên đế có thực lực kinh tuyệt lại có một chân tiên sáo trang hỗ trợ sức mạnh đủ để lay động 12 thiên mệnh trong ba tộc thần, ma, thiên tại chiến dịch săn đế. Trong thập tam châu từng có người đánh đồng minh nhân tiên đế với những đỉnh đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế như Kiêu Hoành tiên đế, Hồng Thiên nữ đế, Phi tiên đế, Thế đế. Minh nhân tiên đế là một trong đại đế tiên vương. Cửu giới tiên đế đỉnh cao nhất lịch sử thập tam châu. Năm xưa chinh chiến chung cực lần thứ 5 do minh nhân tiên đế phát động, huống chi trước đó chiến dịch săn đế minh nhân tiên đế đã uy danh hiển hách. Dựa vào hai trận chiến dịch này đủ khiến minh nhân tiên đế nổi danh thiên cổ. Cả đời minh nhân tiên đế anh vũ. Thần cung thượng thần thu về đoạn cương, hôm nay có thể lĩnh giáo binh khí phạt thiên của minh nhân tiên đế là vinh hạnh. Đạo hữu, đã tới lúc chúng ta kết thúc rồi. Ông ông ông ông ông. Trong khoảnh khắc đoạn cương tỏa ra từng luồng sáng, ánh sáng không phải tiên quang ngút trời hay thần quang chiếu sáng. Các luồng sáng không có thanh thế kinh thiên gì, khi các luồng sáng phát ra tựa như len ra từ kẽ hở thế giới. Như thể từng luồng sáng là khi thiên địa sơ khai bỏ sót ánh sáng thái sơ. Tuy các luồng sáng không chói mắt nhưng đâm thẳng vào linh hồn người. Khi trong hắn những luồng sáng đó đừng nói cường giả tu sĩ bình thường. Dù là chí tôn cảnh giới đạo thiên cũng cảm giác linh hồn mình bị bóc tách. Giây phút đó biết bao người cảm giác bị lôi kéo, bất lực không sức chống cự. Dù là thượng thần thấp vị khi thấy luồng sáng cũng run rẩy, dù chân mệnh của họ đã vững chắc không thể phá nhưng vẫn rung động. Đạp Tinh thượng thần trầm giọng nói. Tốt, vậy thì ngươi và ta tái chiến đi. Giọng Đạp Tinh thượng thần như chuông đồng, ầm. Vang tiếng nổ điếc tai. Khoảnh khắc đó huyết khí Đạp Tinh thượng thần điên cuồng tuôn ra trùng kích vũ trụ, tựa như nước lũ diệt thế càn quét bát hoang, nghiền nát vạn giới. Vang tiếng vù vù, huyết khí của Đạp Tinh thượng thần ngưng kết thành thần đỉnh cổ xưa. Đinh. Đỉnh ngân vạn cổ, trong khoảnh khắc đó thần đỉnh ngưng kết bằng huyết khí lại vào trong cơ thể Đạp Tinh thượng thần. Khi thần đỉnh chui vào cơ thể Đạp Tinh thượng thần thì vang tiếng vù vù, phù văn hiện ra trên mỗi tấc da lão. Dường như từng phần cơ bắp đều qua phù văn vô thượng rèn luyện. Trong khoảnh khắc đó toàn thân Đạp Tinh thượng thần tỏa ánh sáng đồng nhạt, ánh sáng không rực rỡ nhưng rất cổ xưa mạnh mẽ, dường như toàn thân Đạp Tinh thượng thần rèn bằng cổ đỉnh. Nhìn Đạp Tinh thượng thần biến đổi, mắt thần cung thượng thần hấp háy. Huyết thống cửu đỉnh, quả nhiên danh bất hư truyền. Dù cùng là thượng thần nhưng thần cung thượng thần hơi kinh diễm vì huyết thống này, biết bao người kinh diễm trước huyết thống đó. Vô cùng hâm mộ. Huyết thống cửu đỉnh, một trong hai cổ huyết của nhân tộc chúng ta. Dù là cường giả nhân tộc hay bách tộc, hoặc ba tộc thần, ma, thiên khi trông thấy huyết thống đó đều cực kỳ hâm mộ. Trên đời có 8 cổ huyết, cực kỳ quý giá hiếm hoi. Hiện tại tận mắt nhìn thấy huyết thống cửu đỉnh của Đạp Tinh thượng thần khiến người rung động, khát khao, hâm mộ. Nhìn Đạp Tinh thượng thần, đám người bành việt bành gia tim rung lên. Huyết thống cửu đỉnh. Cho đến nay huyết thống cửu đỉnh là niềm kiêu hãnh của bành gia, vì bao nhiêu đế thống tiên môn muốn có huyết thống như vậy mà không thể được. Từng có đế thống tiên môn mơ ước huyết thống cửu đỉnh nên muốn liên nhân với bành gia. Làm tử tôn bành gia, khi còn sống được thấy huyết thống cửu đỉnh làm bọn họ máu nóng sục sôi. Điều duy nhất khiến bành gia tiếc nuối là trừ Đạp Tinh thượng thần ra bọn họ không ai kế thừa huyết thống cửu đỉnh. Đạp Tinh thượng thần hét dài. Đã tới lúc kết thúc. Thanh âm như chuông đồng, Đạp Tinh thượng thần bước ra một bước. Khoảnh khắc cả người Đạp Tinh thượng thần như cái đỉnh to vô thượng, nó có thể đỉnh thiên địa, đứng trên cửu châu, định vạn cổ. Ầm. Vang tiếng nổ điếc tai, Đạp Tinh thượng thần một bước một trời sao, nháy mắt tới gần thần cung thượng thần, minh nhân qua trong tay đâm thẳng ra. Minh nhân qua ngắn nhỏ nháy mắt đâm xuyên ức vạn trời sao định đâm vào ngực thần cung thượng thần. Khi Minh Nhân Qua đâm tới, Thần Cung Thượng Thần nét mặt xa sầm hét lớn. Vô Cương Vô Đoạn. Nhát đao chém người, một đao đoạn vạn cổ. Đinh. Loan đao kéo đao ảnh dài, đao ảnh rất mờ nhưng lại chém xuống vạn cổ, lục đạo. Đao ảnh cắt đứt thiên địa vạn vật, thời gian cũng bị chặt đứt. Đinh, đao ngân vang vọng ức vạn trời sao, đao ảnh từ đoạn kích của Đạp Tinh Thượng Thần kéo một vệt dài, đao ảnh lướt qua Minh Nhân Qua nhưng thật ra là chặn lại một kích vô địch từ đoạn kích, khiến Minh Nhân Qua không cách nào vượt qua nửa bước. Phập. Đao ảnh dài lướt qua Minh Nhân Qua chém ngược vào người Đạp Tinh Thượng Thần, muốn chém Đạp Tinh Thượng Thần thành hai khúc. Đao ảnh kia không chỉ nhanh còn có uy lực tuyệt luân. Đao ảnh cắt đứt thời không, khóa càn khôn, bất cứ người nào đều tránh không thoát. Với nhát đao đó thì Đạp Tinh Thượng Thần chỉ có thể lấy thân thử đao. Trông thấy đao chém về phía Đạp Tinh Thượng Thần, người xem rõ ràng cảnh đó không kìm được hét lên. Phập. Nhát đao của Thần Cung Thượng Thần chém trúng người Đạp Tinh Thượng Thần, nhưng khoảnh khắc đó mỗi tấc da của lão tỏa ánh sáng cổ xưa, phù văn chuyển động. Cơ thể Đạp Tinh Thượng Thần như khoác áo giáp cổ xưa. Rầm. Đao ảnh chém vào áo giáp, hỏa hoa tứ tung, áo giáp cản lại nhát đao vô địch, nhưng vì uy lực đao quá lớn, đao quang vẫn chém thẳng vào người Đạp Tinh Thượng Thần. Phập. Đao quang xuyên thấu áo giáp chém trúng cơ thể Đạp Tinh Thượng Thần. Khoảnh khắc người Đạp Tinh Thượng Thần hiện vết đao đáng sợ, máu chảy ròng ròng. Nhưng rất nhanh có tiếng xèo xèo, vết đao nhanh chóng khép lại, vết đao có từ trước cũng biến mất, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 2850, Huyết thống cửu đỉnh. Cửu đỉnh cổ huyết, một trong hai cổ huyết của nhân tộc. Huyết thống này ảo diệu ở chỗ không thể lay động, nó như cửu đỉnh có thể định cửu châu, trấn vạn cổ, chịu được nhiều binh khí công phạt. Một đao chém hụt, Thần Cung Thượng Thần biến sắc mặt lùi nhanh, chớp mắt rút lui mười mấy trời sao, kéo giãn khoảng cách với Đạp Tinh Thượng Thần. Đây là... Thấy cảnh này có thượng thần thấp vị nhìn thấu huyền cơ hút ngụm khí lạnh thì thào. Quá mức nghịch thiên, đỡ được Thương Thiên Binh Thư. Đó là Thương Thiên Binh Thư, Đại Đế Tiên Vương chưa chắc chịu được. Cổ huyết có khác. Lý Thất Dạ cảm thán rằng. Trong thập tam châu lấy huyết thống luận thắng thua cũng có lý của nó. Đổi thành Kim Cương Bất Diệt Thể Đại Thành trong tình huống này dù không chết cũng sẽ nằm liệt giường ngàn năm. Thập tam châu không tính thể chất, không có thánh thể. Không có tiên thể. Thập Tam Châu chỉ bàn về huyết thống, vì trong Thập Tam Châu thì huyết thống đã vượt qua thể chất, ví dụ huyết thống cửu đỉnh một trong tám cổ huyết, nó và Kim Cương Bất Diệt Thể một trong thập nhị tiên thể tuy khác nhưng kết quả giống nhau. Nhưng huyết thống cửu đỉnh hơn Kim Cương Bất Diệt Thể, có huyết thống đó không đơn giản là gia cố sức mạnh còn thêm huyết khí, thiên phú, chân mệnh cho tu sĩ. Trong cửu giới thì thể chất chỉ tăng phần sức lực. Huyết thống cửu đỉnh. Thượng thần thấp vị xem rõ cảnh này đều rung động tâm hồn, bọn họ không cách nào tưởng tượng từ một vị thượng thần mười mệnh cung ra tay mà có cơ thể chăn lại được Thương Thiên Binh Thư. Dù đây chỉ là nửa quyển tàng binh nhưng uy lực của nó siêu khủng bố, cơ thể không chống đỡ nổi. Nhát đao không thể chém xuống Đạp Tinh Thượng Thần làm Thần Cung Thượng Thần giật mình. Thần Cung Thượng Thần rất tự tin vào đao của mình, đừng nói thượng thần chính đồ đằng, dù là 11 đồ đằng thì gã tự tin giết được. Thế nhưng không thể chém gục Đạp Tinh Thượng Thần, Đạp Tinh Thượng Thần tặc lưỡi công nhận. Huyết thống cửu đỉnh, khiến người kinh diễm. Đạp Tinh Thượng Thần sững sờ vì huyết thống quá mạnh. Bàn về thực lực, Thần Cung Thượng Thần trên cơ Đạp Tinh Thượng Thần. Nhưng khi huyết thống cửu đỉnh hiện ra, Thần Cung Thượng Thần chẳng còn ưu thế gì. Đạp Tinh Thượng Thần cuồng cười. Hãy để chúng ta một chiêu định thắng bại đi. Ầm. Vang tiếng nổ điếc tai. Toàn thân Đạp Tinh Thượng Thần tuôn ra đồng quang vô cùng tận, cổ xưa mênh mông, toàn thân như hòa thành người đồng to lớn cổ xưa. Đạp Tinh Thượng Thần rống to. Nhất qua phá thiên. Đồng quang toàn thân Đạp Tinh Thượng Thần nháy mắt gia cố vào Minh Nhân Qua, đoạn kích vốn nên ngắn nhỏ bỗng bắn ra dòng quang đâm thủng vũ trụ như thiên qua dắt ngang ức vạn trời sao. Dưới thiên qua kia dù là ức vạn ngân hà cũng thật nhỏ bé. Ầm. Vang tiếng nổ điếc tai. Qua quét ngang mang theo uy diệt thế sang bằng thiên địa, nháy mắt đập nát hết thảy pháp tắc trật tự, với qua này thì tất cả thật yếu ớt. Đây là một thức phạt thiên, do Minh Nhân Tiên Đế sáng chế nhưng không dùng được thế là truyền lại cho Đạp Tinh Thượng Thần. Một thức diệt thiên. Nhìn một kích đó thượng thần thấp vị rùng mình, một kích kia có thể khiến thượng thần như bọn họ thành tro. Nhìn kích kia, thần cung thượng thần rống to. Mở. Đoạn Cương lại chém ngược ra, hú dài không dứt. Với nhát đao kia Đoạn Cương mang theo hỗn độn chi hậu vô cùng tận, lực lượng thương thiên vô cương vô ngần. Nhát đao kia cực kỳ sắc bén như có thể chặt đứt mọi thứ trên đời, không gì đỡ nổi nhát đao vô địch. Đinh. Hai binh khí va chạm, thanh âm lay động 3000 thế giới, hỏa hoa tung tóe có thể hủy diệt các ngân hà, đâm thủng trời sao. Nhưng nhát đao vô địch đó bị chặn lại, không để lại vết hằn trên Minh Nhân Qua. Mới đầu Đoạn Cương chém vào Minh Nhân Qua còn để lại vết đao nhưng bây giờ không chút vệt hằn. Đây không chỉ là uy lực nhất qua phá thiên còn huyết thống cửu đỉnh vô song. Huyết thống cửu đỉnh không chỉ biến cơ thể Đạp Tinh thượng thần không cách nào lay động, khi gia cố vào binh khí cũng binh khí không cách nào lay động. Bùng. Vang tiếng nổ, hai binh khí so đấu. Uy lực huyết thống cửu đỉnh khiến Đoạn Cương không lay động được Minh Nhân Qua đã bị đánh bay, thần cung thượng thần không thể cầm chắc. Bốp. Qua đập mạnh lên người thần cung thượng thần, giây phút đó nhiều người nghe tiếng xương gãy rông rớp rợn tóc gáy. Qua đập trúng người, thần cung thượng thần hét to gục ngã, huyết khí tan vỡ, người ngã đổ trong hư không. Lúc hấp hối thần cung thượng thần chỉ nói một câu. Rốt cuộc kỹ kém một bậc. Thần cung thượng thần nói xong tắt thở. Một thế hệ thượng thần có 10 đồ đằng cứ thế xuống suối vàng, đi đời nhà ma, không có cơ hội cấp cứu. Trong phút chốc vũ trụ tĩnh lặng, mọi người lặng thinh, thiên địa yên tĩnh đến nghe rõ hô hấp của từng người. Trận chiến này rốt cuộc kéo màn che, thần cung thượng thần chiến thua, bị mất mạng, một thế hệ thượng thần đã chết. Giờ phút này không ai cười nhạo thần cung thượng thần, không người nào có tư cách đó. Đổi lại thượng thần khác đi lên thì kết cuộc sẽ càng thảm. Với thực lực Đạp Tinh thượng thần thì đừng nói là thượng thần thấp vị, xem như tiên đế bình thường muốn khiêu chiến với lão cũng phải cẩn thận. Khi tỉnh táo lại, lão tổ, đệ tử Đông Cung Thế Gia gào thét. Không. Bọn họ như rơi vào vực sâu vạn trượng, cảm xúc tuyệt vọng tràn ngập trong lòng mỗi một đệ tử. Lão tổ tông thần cung thượng thần đánh thua bỏ mạng, nghĩa là từ nay Đông Cung Thế Gia biến mất, Đông Cung Thế Gia rút ra khỏi vực ngoại thiên thành thậm chí rút khỏi giới tu sĩ. Kết cục đó khiến nguyên Đông Cung Thế Gia tràn ngập tuyệt vọng. Lão tổ, đệ tử khó thể chấp nhận kết quả này nhưng họ bất lực, không thể thay đổi được gì. Đạp Tinh thượng thần cõng xác thần cung thượng thần trở về Đông Cung Thế Gia, giao cho đệ tử. Đạp Tinh thượng thần bình tĩnh nói, tìm phong thủy bảo địa chôn lão tổ tông của các ngươi thật phong quang vào. Tuy Đạp Tinh thượng thần và thần cung thượng thần là kẻ thù không đội trời chung nhưng tất cả ân oán truyền kiếp tan biến theo cái chết của thần cung thượng thần. Tồn tại như Đạp Tinh thượng thần lười thanh toán các vãn bối Đông Cung Thế Gia. Đệ tử Đông Cung Thế Gia không dám hó hé câu nào, ngậm nước mắt liệm xác thần cung thượng thần. Đạp Tinh thượng thần ở trong Đông Cung Thế Gia tuyên bố. Từ hôm nay trở đi Đông Cung Thế Gia các ngươi giải tán, do Bành Gia chúng ta tiếp quản. Cho phép các ngươi thu dọn của cải rời đi. Không có đệ tử Đông Cung Thế Gia nào dám đứng ra cãi nửa câu. Thần cung thượng thần đã chết. Những người khác muốn giãy dụa chống cự cũng chỉ là lấy trứng chọi đá, không bằng chừa chút nhang khói cho Đông Cung Thế Gia. Nghe Đạp Tinh thượng thần tuyên bố xong lão tổ, đệ tử Đông Cung Thế Gia yên lặng gói ghém hành lý, dù lòng bọn họ không nỡ, muôn vàng lần không muốn thì buộc phải từ biệt mảnh đất sinh ra, nuôi nấng bọn họ, chỉ đành rời khỏi vực ngoại thiên thành. Từ giờ phút này vực ngoại thiên thành không còn chỗ đứng cho Đông Cung Thế Gia, người Bành Gia không đánh rắn dập đầu đã là rất nhân nghĩa. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 2851, quyết định của Thiên Hoàng công chúa một. Trông thấy kết cục như vậy, trong Bành phủ, lão tổ như Bành Việt cũng không nhịn được hét to 3 tiếng. Tốt, tốt, tốt. Quá sức kích động, đệ tử Bành gia reo hò. Bành gia rốt cuộc có thể thở phào một hơi, trận chiến này đặt lại địa vị Bành gia trong vực ngoại thiên thành. Đạp Tinh thượng thần chiến thắng trở về. Không có gì làm lòng người Bành phủ hưng phấn hơn tin này, khiến người quá sức rung động. Lý Thất Dạ cười trước kết cuộc này, kết thúc nằm trong dự liệu của hắn. Đạp Tinh thượng thần dù gì từng tủy tùy hắn, Lý Thất Dạ rất tin vào Đạp Tinh thượng thần. Nên khi đại chiến kết thúc Lý Thất Dạ đã trở lại Bành phủ, không quá nhiều mừng rỡ, hết thảy đều là chuyện rất bình thường. Thần cung thượng thần chết, Đông Cung Thế Gia giải tán, trong một đêm cách cục nguyên vực ngoại thiên thành bị sửa đổi. Bành gia vốn đã là mặt trời lặn lại lần nữa tỏa sáng, khiến nhiều người trông thấy hy vọng Bành gia vực dậy, qua trận chiến này Bành gia sẽ nghênh đón trùng hưng. Đông cung thế gia thì trong một đêm bị xóa sổ khỏi vực ngoại thiên thành, sau này không còn Đông cung thế gia nữa, về sau không ai thấy đệ tử Đông cung thế gia, bọn họ rút ra khỏi vũ đài vực ngoại thiên thành. Khi tin tức này truyền khắp nguyên vực ngoại thiên thành, lan đến Thanh Châu gây ra rung động lớn. Không thiếu thượng thần nhưng đẳng cấp cỡ như Đạp Tinh thượng thần thì hiếm, huống chi là thượng thần đã tham gia chiến dịch săn đế. Hiện tại Đạp Tinh thượng thần lại lần nữa một trận chiến kinh thế, không ai dám nghi ngờ thần uy của lão. Đạp Tinh thượng thần xuất thế, chém giết Thần Cung thượng thần, tin tức này truyền khắp Thanh Châu trong thời gian ngắn ngủi. Có thể nói tin tức rung động rất nhiều đại giáo cương quốc, thậm chí là đế thống tiên môn. Thanh Châu rộng lớn không thiếu thượng thần nhưng thượng thần cao vị như Đạp Tinh thượng thần thì ít, đặc biệt thượng thần có cổ huyết càng hiếm hoi, nên nhiều đại giáo cương quốc, đế thống tiên môn sau khi nghe tin tức đều thầm ghi nhớ. Tin Đạp Tinh thượng thần xuất thế quá rung động làm người ta quên mất một người khác, Hoàng Chủ Thiên Hoàng. Bị tin Đạp Tinh thượng thần xuất thế, chém giết Thần Cung thượng thần kích thích, mọi người không chú ý nhiều đến Hoàng Chủ Thiên Hoàng bị giết trong sóng gió xung đột. Nhiều người chưa tỉnh táo lại từ tin tức Đạp Tinh thượng thần. Nhưng có một người không quên Hoàng Chủ Thiên Hoàng được, đó là nữ nhi của gã, Thiên Hoàng công chúa. Tin Hoàng Chủ Thiên Hoàng bị giết truyền vào tai Thiên Hoàng công chúa với tốc độ nhanh nhất, tin gió như tiếng sét giữa trời xanh. Cái gì? Thiên Hoàng công chúa nghe tin, đứng bật dậy hét to. Phụ hoàng bị giết. Thiên Hoàng công chúa cai quản trăm vạn đại quân. Thay phu quân xử lý công việc lớn nhỏ trong chiến vương thế gia, có thể nói nàng trải qua sóng gió, hành xử trầm ổn, nhưng nghe tin phụ thân của mình bị giết làm Thiên Hoàng công chúa không kiềm chế được cảm xúc, nàng run rẩy hai tay vịn bàn. Chân Thiên Hoàng công chúa mềm nhũn suýt té, nàng ràng đứng vững. Đến báo tin là cựu thần đi theo nhân thánh, cũng là lão nhân trong hoàng thất. Cựu thần quỳ dưới đất dập đầu hướng Thiên Hoàng công chúa. Vâng thưa điện hạ. Xin người hãy xuất binh báo thù cho bệ hạ. Tin tức này quá rung động với Thiên Hoàng công chúa, mới không lâu đây đệ đệ của nàng bị giết, giờ tới lượt phụ thân mất mạng, đã kích quá lớn cho nàng. Mặt Thiên Hoàng công chúa lạnh băng trầm giọng hỏi. Là ai giết phụ hoàng? Cựu thần vội đáp. Là hung nhân tên Lý Thất Dạ, là hắn giết bệ hạ, còn giết nguyên lão. Hung nhân này muốn đuổi tận giết tuyệt Thiên Hoàng quốc chúng ta. Nghe cái tên này mặt Thiên Hoàng công chúa lạnh băng. Lý Thất Dạ. Tục ngữ nói đúng, máu mủ tình thâm, không có gì hơn tình thân. Giờ đệ đệ, phụ thân đều mất mạng, Thiên Hoàng công chúa rất khó vượt qua. Thiên Hoàng công chúa khó khăn tỉnh táo lại nỗi đau mất phụ thân, nàng hít sâu chậm rãi hỏi cựu thần. Kể lại tỉ mỉ tình hình cho ta nghe. Cựu thần thêm mắm dặm muối nói. Điện hạ, bệ hạ một lòng chúc thọ cho Đạp Tinh thượng thần. Không ngờ Bành gia và Lý Thất Dạ cấu kết với nhau, nhục nhã bệ hạ. Bệ hạ không nhịn được, vì tôn nghiêm và vinh diệu của Thiên Hoàng quốc chúng ta nên bệ hạ đánh nhau với Lý Thất Dạ. Cựu thần kể hoàn toàn khác với hiện trường, qua lời kể của gã thì Lý Thất Dạ thành hung nhân tội ác tày trời, hắn huênh hoang, nhục nhã Thiên Hoàng quốc, nhục nhã chiến vương thế gia. Hoàng chủ Thiên Hoàng là Kim Kim quân tử, mặc cho gã hết sức nhân nhượng cuối cùng không trốn thoát vận mệnh bị Lý Thất Dạ giết. Nghe xong lời cựu thần tư thuật, Thiên Hoàng công chúa im lặng thật lâu rồi chậm rãi ngồi về vị trí cũ. Mặc dù cựu thần có thêm bớt câu chuyện, điên đảo trắng đen nhưng có một số việc Thiên Hoàng công chúa phân biệt ra, nàng hiểu rằng phụ hoàng đi tìm Lý Thất Dạ báo thù. Nghĩ đến đây lòng Thiên Hoàng công chúa đau nhói. Lúc phụ thân rời đi Thiên Hoàng công chúa đã khuyên nhiều lần là phụ thân đừng xúc động, chờ đại cục định rồi báo thù cho đệ đệ cũng không muộn. Nhưng phụ thân không nghe lời Thiên Hoàng công chúa khuyên. Cứ cố đi tìm Lý Thất Dạ báo thù, hiện tại chính mình cũng gục ngã. Cựu thần quỳ yên tại chỗ dập đầu hướng Thiên Hoàng công chúa, khóc ròng nói. Điện hạ xin hãy phát binh báo thù cho bệ hạ. Đệ nhất hung nhân trước tiên giết hoàng tử, bây giờ giết bệ hạ, đây là muốn diệt Thiên Hoàng quốc chúng ta. Xin điện hạ phát binh giết tên này, san bằng Bành phủ, dương thần uy của điện hạ. Thiên Hoàng công chúa hít sâu, phất tay nói. Ta tự có quyết định việc này, có ngày phụ hoàng và hoàng đệ sẽ không chết vô ích. Cựu thần khóc ròng dập đầu hướng Thiên Hoàng công chúa. Điện hạ, giờ phút này phát binh báo thù cho bệ hạ,

Ta hy vọng Thiên Hoàng quốc có thể bình yên vô sự, đừng rắc rối cho ta nữa. Trước khi phu quân chưa trở thành đại đế, ai gây chuyện thị phi với ta thì đừng trách ta thiết huyết vô tình. Cũng cảnh cáo tất cả người hoàng thất đừng tưởng rằng ỷ vào chiến vương thế gia làm chỗ dựa là có thể ra ngoài cáo mượn oai hùng, nghênh ngang. Nếu để ta nghe thấy chuyện như vậy thì ta sẽ tự tay chém chết. Thiên Hoàng công chúa biết hết phụ thân, đệ đệ làm gì bên ngoài, nàng hiểu rằng hai người đó y e vào liên nhân với chiến vương thế gia nên hoành hành ngang ngược bên ngoài. Nhưng Thiên Hoàng công chúa từ nhỏ đã cưng yêu đệ đệ, người kia là phụ thân, nàng không cách nào trừng phạt bọn họ. Giờ thì khác, Thiên Hoàng công chúa có thể thoải mái làm việc, nàng ra thiết lệnh thực hiện ý chỉ của mình. Bành phủ rất náo nhiệt, có thể nói là toàn bành phủ sôi trào. Bành phủ lúc này không chỉ là giăng đèn kết hoa, chẳng chút khoa trương khi nói bành phủ bây giờ trang trí rực rỡ đổi mới, toàn bộ phủ hân hoan tiếng cười. Hôm nay là ngày đại thọ của Đạp Tinh Thượng Thần, thọ yến vốn kết thúc nhưng lúc này bành phủ lại mở tiệc, mời hết khách khứa trong thiên hạ. Trước đó bành phủ từng điệu thấp chúc thọ từ xa cho lão tổ tông, nay bành phủ tổ chức trình rang, mời khách khứa trong thiên hạ, ai đến đều hoan nghênh, rất là náo nhiệt. Trước đó nhiều môn phái bách tộc đã phái đệ tử tiến đến tham gia tiệc chúc thọ, nhưng đa số đều phái ra đệ tử bình thường, tỏ ra kính ý hướng Đạp Tinh Thượng Thần. Giờ bành phủ mở lại tiệc chúc thọ, rất nhiều đại giáo cương quốc, thậm chí là đế thống tiên môn nhanh chóng phái đại nhân vật đến chúc thọ, chuẩn bị hội lễ. Những đế thống tiên môn này thậm chí có thượng thần thấp vị tự mình đến chúc thọ Đạp Tinh Thượng Thần. Trong phút chốc bành phủ náo nhiệt vui vẻ hòa thuận, hôm nay là ngày vui với bành phủ, không chỉ vì lão tổ tông bình an trở về càng vì từ nay bọn họ cai quản hết sản nghiệp của Đông Cung thế gia. Bành phủ song hỷ lâm môn. Đạp Tinh Thượng Thần không theo vãn bối chơi đùa, lười quan tâm tiệc chúc thọ. Trong đại điện chỉ có Lý Thất Dạ, Đạp Tinh Thượng Thần, Bành Việt, Bành Dật. Bành Việt là lão tổ mạnh nhất hiện nay của Bành gia, có tư cách tự mình đến gặp lão tổ tông. Bành Dật là gia chủ của Bành gia, hy vọng tương lai của Bành gia nên gã cũng phải tấn kiến lão tổ tông. Bành Việt, Bành Dật không kìm được lòng hưng phấn. Bành Việt thầm cảm thán, Bành gia trầm lặng lâu như vậy, cố qua bao nhiêu năm tháng rốt cuộc chờ đến ngày nay. Bành Dật từ lúc bắt đầu đến bây giờ đầu óc choáng váng, gã từ nhỏ nghe chuyên kể về lão tổ tông đến lớn, đã thuộc nằm lòng hết mỗi chiến dịch, đặc biệt đọc lầu lầu chiến dịch săn đế. Từ nhỏ Bành Dật đã tôn sùng lão tổ tông, kiêu hãnh, thần tượng lão tổ tông của mình. Bành Dật không ngờ lúc còn sống được tự mình tấn kiến lão tổ tông, hạnh phúc đến quá bất ngờ. Mấy đời tới nay gia chủ Bành gia muốn gặp lão tổ tông mà không được, lão tổ tông không chịu tiếp kiến bọn họ. Bành Việt mạnh nhất Bành gia cũng không thể đi tấn kiến, trừ phi lão tổ tông triệu kiến. Bây giờ Bành Dật được tấn kiến lão tổ tông làm gã cảm thấy mình quá may mắn. Trong đại điện, Lý Thất Dạ ngồi trên ngôi cao. Bành Việt, Bành Dật ngạc nhiên vì Lý Thất Dạ huênh hoang như vậy, bọn họ cảm thấy hắn rất tự phụ, lão tổ tông của họ ở đây vậy mà hắn ngồi ở ghế trên. Nhưng Bành Việt, Bành Dật không tiện nói gì, bọn họ tiến lên muốn tấn kiến lão tổ tông. Đạp Tinh Thượng Thần không quan tâm tử tôn của mình, vội vàng tiến lên trước cúi đầu trước mặt Lý Thất Dạ. Mạc tướng bái kiến đại nhân, hôm nay đại nhân chân thân từ xa đến, Mạc tướng không thể đích thân nghênh, rất là hổ thẹn. Lý Thất Dạ cười nâng Đạp Tinh Thượng Thần dậy. Ngươi và ta còn xa lạ vậy làm chi? Bỏ qua tục lễ này đi. Ngồi xuống, hôm nay là ngày đại thọ của ngươi, làm thọ tinh khỏi cần khách sáo. Đại nhân đã nói vậy thì ta không khách sáo. Đạp Tinh Thượng Thần cười nói. Đại nhân cho ta chúc thọ là đã chiết thọ của ta. Đạp Tinh Thượng Thần nói rất có lý. Trong mắt người khác thì Đạp Tinh Thượng Thần già hơn Lý Thất Dạ nhiều, sự thật thì lão chỉ là vãn bối trước mặt hắn. Trước kia lúc Lý Thất Dạ chỉ điểm Đạp Tinh Thượng Thần thì lão chỉ là một thiếu niên rất hoạt bát. Lý Thất Dạ mỉm cười, cảnh tượng đột nhiên xảy ra khiến Bành Việt, Bành Dật trố mắt líu lưỡi, bọn họ dứng như trời rồng, rung động khó mà lấy lại tinh thần. Với Bành gia thì Đạp Tinh Thượng Thần là chí cao vô thượng, khiến tử tôn các đời Bành gia ngước nhìn. Đừng nói Bành gia, vừa có chính đồ Đằng Thành Bộ lại có huyết thống cửu đỉnh, Đạp Tinh Thượng Thần chiếm địa vị hết sức quan trọng trong Nguyên Thanh Châu. Nếu không thì mấy năm trước Nhân Thánh Thư Kích Kim Qua đã chẳng tự mình mời Đạp Tinh Thượng Thần xuống núi, không chỉ vì lão có thực lực cường đại còn vì uy vọng rất cao trong bách tộc. Có thể nói Đạp Tinh Thượng Thần hô một tiếng là rất nhiều người hưởng ứng.

chúng ta không bàn chuyện này nữa, nói nhiều chỉ buồn lo vô cớ, tùy nó đi. Đạp Tinh Thượng Thần cười nói. Cũng đúng, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 2856, lên đường 2. Lý Thất Dạ và Đạp Tinh Thượng Thần lâu không gặp, không có việc lớn gì nên tám chuyện nhà. Đạp Tinh Thượng Thần trở về, Bành Gia vô cùng náo nhiệt, nhiều người muốn bái kiến nhưng bị Đạp Tinh Thượng Thần phớt lờ. Lý Thất Dạ làm khách ở Bành Phủ mấy ngày, hắn và Đạp Tinh Thượng Thần tâm sự rất nhiều việc lớn Thập Tam Châu. Lý Thất Dạ rời đi Thập Tam Châu đã một thời gian, trước chinh chiến Trung Cực lần thứ 6 hắn đã vắng mặt trong Thập Tam Châu. Mấy ngày nay tán gẫu với Đạp Tinh Thượng Thần khiến Lý Thất Dạ hiểu biết sâu hơn các việc lớn xảy ra trong mấy thời đại này. Lý Thất Dạ ở lại Bành Phủ vài ngày, Tề Lâm Đế Nữ đến theo ước hẹn. Tề Lâm Đế Nữ tới nơi liền bái kiến Đạp Tinh Thượng Thần, Lý Thất Dạ có mặt. Có phong phạm hậu nhân tiên vương. Trông thấy Tề Lâm Đế Nữ, Đạp Tinh Thượng Thần gật gù khen. Tề Lâm Đế Gia đã có người kế tục. Tề Lâm Đế Nữ hết sức cung kính nói. Thượng Thần quá khen, dù vì thực lực của Đạp Tinh Thượng Thần hay địa vị trong bách tộc đều đáng để người tôn kính. Đạp Tinh Thượng Thần cười nói. Hôm nào gặp Tề Lâm Tiên Vương nhớ chào hỏi dùm ta. Đổi lại người khác nói vậy là lỗ mãn, nhưng lời từ miệng Đạp Tinh Thượng Thần nói ra thì thật tự nhiên, không chút tự phụ. Mặc dù Tề Lâm Tiên Vương Tề Lâm Đế Gia là một vị tiên vương 10 mệnh cung, 8 thiên mệnh, xem như nổi bật trong đại đế tiên vương. Tí thực lực thì Đạp Tinh Thượng Thần thua Tề Lâm Tiên Vương, nhưng bàn về địa vị, uy vọng thì Đạp Tinh Thượng Thần không kém hơn Tề Lâm Tiên Vương. Huống chi Đạp Tinh Thượng Thần và Tề Lâm Tiên Vương có qua lại quen biết. Tề Lâm Đế Nữ vội đáp. Nếu gặp Thánh Lão Tổ Tông thì vãn bối nhất định sẽ chuyển lời của Thượng Thần. Tuy Tề Lâm Đế Nữ có thiên phú rất cao, Tề Lâm Đế Gia kỳ vọng cao vào nàng, nhưng nàng muốn đi tham tác chi địa tấn kiến Tề Lâm Tiên Vương thì tạm thời chưa đủ tư cách. Về sau sẽ có cơ hội đó. Đạp Tinh Thượng Thần gật đầu nói, chỉ tiếc Dạ Lâm Tiên Vương không ở. Nếu không Thanh Châu bách tộc chúng ta càng náo nhiệt hơn. Nếu có ngày đó thì đâu để mấy lão già chiến vương vênh váo. Nói tới đây Đạp Tinh Thượng Thần thầm cảm thán. Dạ Lâm Tiên Vương có sức ảnh hưởng rất cao trong đại đế tiên vương Thanh Châu, thực lực của nàng quá đủ uy hiếp các vị đại đế tiên vương. Đáng tiếc Dạ Lâm Tiên Vương và nhóm Khải Chân Tiên Đế bước lên chinh chiến Trung Cực. Tề Lâm Đế Nữ cúi đầu nghe, chuyện này nằm trong phạm trù đại đế tiên vương. Vãn bờ rối như nàng không nên hỏi tới, không thể hỏi. Lý Thất Dạ ngồi bên cạnh cười, kêu Tề Lâm Đế Nữ. Tìm một con thuyền đi, chúng ta đi viễn hoang, xuất phát càng sớm càng tốt. Tề Lâm Đế Nữ kinh ngạc kêu lên. Đi viễn hoang. Ban đầu Tề Lâm Đế Nữ cứ tưởng Lý Thất Dạ mang nàng đi tham tác chi địa là lòng vòng chỗ khác, không ngờ đi viễn hoang. Tề Lâm Đế Nữ nghe rất nhiều truyền thuyết trường đao về viễn hoang. Đại đế tiên vương cũng không dễ đến gần, nghe nói siêu khủng khiếp, Lý Thất Dạ gật đầu nói. Đúng vậy. Đây là cơ duyên người khác cầu còn không được. Trong khi Tề Lâm Đế Nữ ngạc nhiên, Đạp Tinh Thượng Thần tốt bụng nhắc nhở. Hãy trân trọng đi, nếu được cơ duyên này sẽ cho ngươi được ích lợi lớn suốt đời. Tề Lâm Đế Nữ bái tạ Đạp Tinh Thượng Thần. Vãn bờ rối hiểu. Tề Lâm Đế Nữ nói với Lý Thất Dạ. Ta đi chuẩn bị ngay. Tề Lâm Đế Nữ đi chuẩn bị thuyền, Đạp Tinh Thượng Thần nói với Lý Thất Dạ. Đường đi viễn hoang xa xôi, không biết đại nhân có cần ta đi theo làm tùy tùng. Không cần. Lý Thất Dạ lắc đầu nói. Ngươi vướng víu chuyện tục, lần này là thời cơ để Bành Gia các ngươi vực dậy, đừng lãng phí thời gian quý giá vào việc nhỏ của ta. Đại nhân thông cảm. Đạp Tinh Thượng Thần cảm thán rằng. Có lẽ đây là lần cuối cùng ta bỏ sức cho tử tôn vô dụng. Tương lai Bành Gia hưng suy chỉ dựa vào chính bọn họ, ta sống đã lâu, e rằng đại hạn không lâu sau sẽ tới. Đạp Tinh Thượng Thần có chút thương cảm, Thượng Thần Như Lão cũng không thể cắt bỏ tình cảm, hậu đại Bành Gia dù gì là tử tôn của Đạp Tinh Thượng Thần, mặc kệ Bành Gia hưng suy, trong lòng lão lo tử tôn nhất. Trên đời có ai buông bỏ được? Lý Thất Dạ bình tĩnh nói. Chỉ khác biệt là đại bả tiểu ngã, một vài người không bỏ tử tôn được. Một số người không bỏ được chủng tộc của mình. Buông bỏ được là giải thoát. Thế gian là lồng giam, trong hồng trần này luôn có vài người, vài chuyện ngươi không thể gạt bỏ, khiến người phải dừng bước chân. Đạp Tinh Thượng Thần nói. Đúng vậy. Đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế bước lên chinh chiến chung cực toàn là có can đảm rất lớn, trong lòng bọn họ dù không buông xuống được vẫn dứt khoát bước lên con đường này. Dù biết rõ có đi không về vẫn dũng cảm tiến tới. Lý Thất Dạ từ từ nói. Chỉ những tiên hiền dũng sĩ can đảm tiến tới mới có 3.000 thế giới đặc sắc. Trong vòng một ngày ngắn ngủi Tề Lâm đế nữ đã tìm ra thuyền đi viễn hoang cho Lý Thất Dạ. Sự thật thì muốn đi viễn hoang không dễ, nó phải vượt qua nhiều nơi nguy hiểm trong tham tác chi địa, hơn nữa đường đi cực kỳ xa xôi, dọc đường sơ sẩy một cái là sẽ chết không có chỗ chôn. Trong vực ngoại thiên thành có rất nhiều thuyền ra vào tham tác chi địa nhưng hiếm thuyền nào đến viễn hoang. Tham tác chi địa, cho tới nay đó là nơi nhiều đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế, thậm chí cổ thần thượng thần ẩn độn. Nhưng tham tác chi địa mênh mông vô ngần, người ngoài muốn đi vào vô cùng khó khăn. Bình thường vào tham tác chi địa thì phải có thuyền đặc biệt ra vô tham tác chi địa, thuyền đặc biệt này cường đại không gì sánh được, nó không chỉ có tốc độ siêu nhanh, không chỉ bay lượn trong trời sao mênh mông, quan trọng hơn hết nó phải đủ mạnh. Loại thuyền này thường cực kỳ quý giá, do thần kim đúc ra, trải qua các thượng thần thậm chí là đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế tế luyện gia cố, con thuyền như vậy mới ra vào tham tác chi địa được, thuyền bình thường chưa vào tham tác chi địa đã tan vỡ. Bình thường người một mình đi vào tham tác chi địa chỉ có đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế hoặc thượng thần cổ thần, chí tôn cỡ cảnh giới đạo thiên muốn một mình vào tham tác chi địa là không thể nào, trừ phi đi dạo một vòng đường nhỏ ngoài rìa. Muốn đi viễn hoang càng khó khăn hơn, thượng thần bình thường muốn một mình đi viễn hoang là không thể, phải nhờ vào vật bên ngoài mới đi viễn hoang được. Thượng thần cao vị như thượng thần muốn đi nhân thánh cũng cần bổ cấp, nơi để nghỉ ngơi dọc đường. Muốn một hơi đi viễn hoang là chuyện hao tổn huyết khí bản thân rất nhiều. Khi Tề Lâm đế nữ tìm được thuyền đi viễn hoang thì Lý Thất Dạ từ biệt Đạp Tinh thượng thần, mang nàng lên đường. Vực ngoại thiên thành là cảng đi thông tham tác chi địa, bên ngoài khung trời vực ngoại thiên thành có hạm cảng bầu trời siêu to. Nơi này cực kỳ náo nhiệt, người đến người đi, bùn cập bến, có nhiều thuyền đậu bên ngoài hạm cảng bầu trời, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org.